ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, cái này không cổ vũ ta phạm tội sao? Sách mới cầu ủng hộ. Hôm nay canh, 3, nghỉ trưa thời điểm gạt ra thời gian mã, quỳ cầu lão ca nhóm trong tay hoa cúc, rổ, nguyệt phiếu, WC, tại sao có thể như vậy? Hắn dọa đến hồn cũng mất đi. Loại chuyện này, hắn ngày hôm qua liền kinh lịch một lần, còn tưởng rằng là ngoài ý muốn. Hiện tại xem ra, Tần Minh thật không dễ chọc. Tại Tần Minh hành hung cùng thân lâm kỳ cảnh song trọng giáp công dưới, Hà Lâm thừa nhận nhục thể cùng tinh thần hai tầng tra tấn. Chỉ chốc lát sau liền sắc mặt trắng bệch, nằm trên mặt đất quất thẳng tới súp. Trong thời gian này, Tần Minh thu hoạch giống bật hách, điên cuồng tại đi lên báo tố. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Hà Lâm sụp đổ giá trị 1.000 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Hà Lâm sụp đổ giá trị 1.000 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Hà Lâm sụp đổ giá trị 1.000 điểm. Ngoặc kép. Hà Lâm sụp đổ tỷ lệ cũng tại soạt soạt soạt dâng đi lên 40%, 50%, 80%, %85. Đột phá 80% thời điểm, Tần Minh nghe được trong đầu truyền đến một trận hệ thống nhắc nhở âm. Đinh, túc chủ đã để mục tiêu sụp đổ giá trị vượt qua 80%. Tiếp tục sẽ có thần kinh thác loạn nguy hiểm. Thỉnh túc chủ chú ý khống chế. Khống chế, lão tử tới này chính là muốn đem hắn chỉnh thành SB. Ta TM còn khống chế. Nghĩ đến cái này, hắn giận không chỗ phát tiết, đánh ác hơn. Cuối cùng, theo hệ thống một tiếng càng thêm vang dội thanh âm nhắc nhở, Tần Minh liền thấy Hà Lâm trên đầu mức rốt cục đột phá 90%. Lúc này đầu hắn trên sụp đổ tỷ lệ nghiễm nhiên biến thành huyết tinh kinh khủng đen hồng sắc. Đinh, chúc mừng túc chủ, hoàn thành lần đầu tạo thành người khác sụp đổ tỷ lệ vượt qua 90%. Thu hoạch được ban thưởng sụp đổ giá trị 100.000. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được thần bí đại lễ một phần. Ngoặc kép, Tần Minh, ngoặc kép. Đã nói xong nhường hắn khống chế đâu? Người tì em bao giày như vậy hồng bao là ý gì? Cái này không cổ vũ ta phạm tội sao? Tần Minh động tác trên tay ngừng lại. Lúc này, Hà Lâm đã ngất đi, nằm trên mặt đất, cùng ngây ngất đê mê, bộ dáng 10 điểm thê thảm. Tần Minh lại nhìn đầu hắn trên sụp đổ tỷ lệ, đạt đến 93%, cũng bị kích thích thành dạng này. Mới 93% mà thôi, có thể tưởng tượng, muốn nhường một người bởi vì sụp đổ mà chết, là có bao nhiêu khó. Nhìn xem Hà Lâm hình dạng, hắn hết giận một chút. Hệ thống, cái này ra hỏa là không là thật sẽ điên mất. Đinh, hồi trở lại túc chủ, bổn hệ thống thiết lập không có khả năng tồn tại sai lầm hoặc là lỗ thủng. Tần Minh an tâm lại. Sau đó hắn bỗng nhiên nghĩ đến, Hà Lâm cái này toàn thân tổn thương dáng vẻ, nếu như chờ lão bà hắn trở về, tám thành sẽ biết rõ hắn là bị tập kích, đến thời điểm báo cảnh điều tra, sẽ cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Làm sao bây giờ, muốn hay không dùng chữa bệnh thánh thủ giúp hắn đem tổn thương trị? Tần Minh lại hỏi thăm hệ thống, tự mình chữa bệnh thánh thủ. Có thể hay không không xem chừng đem đối phương đầu óc cũng chữa khỏi. Hệ thống nói phàm là sụp đổ tạo thành thần kinh não bộ thương tích. Trừ phi tiêu phí sụp đổ giá trị tại hệ thống hối đoái chữa trị cơ hội. Nếu không bất kỳ thủ đoạn nào không cách nào chữa trị. Tần Minh lúc này mới yên tâm. Thế là hắn dùng ra chữa bệnh thánh thủ. Đem đối phương nội ngoại thương chữa khỏi. Lại đem đối phương kia 200 cân tả hữu to mọng thân thể đem đến trên ghế salon cất kỹ. Bỗng nhiên, Hắn chú ý tới Hà Lâm điện thoại đặt lên bàn. Tần Minh ngẫm lại, mập mạp này bỉ ổi như vậy háo sắc, cứ như vậy biến choáng váng, cũng là tiện nghi hắn, phải đem đối phương thanh danh cũng bôi đen. Hắn dùng đối phương ngón tay, giải khai trên điện thoại di động vân tay giải tỏa, sau đó mở ra một cái hoàng sắc mạng lớn nhỏ đứng, để lên bàn phát hình, ngay sau đó, lại đem Hà Lâm quần áo tám sạch sành xanh. Cuối cùng trên bàn thả rất nhiều cuộn giấy khăn, tin tưởng bất luận kẻ nào sang đây xem đến một màn này, đều sẽ minh bạch cái này ra hỏa là bởi vì cái gì điên mất. Làm tốt đây hết thảy, Tần Minh vỗ vỗ tay rời đi, hắn cũng không lo lắng bị cái gì giám sát chụp ảnh. Bởi vì căn bản không có giám sát, đây là lão thành khu, công trình khan hiếm. Vật nghiệp cái kia cam lòng đem tiền tiêu vào những thiết bị này trên. Trang giám sát đơn giản là vì phòng trộm. Thế nhưng là ở chỗ này cư dân, từng cái trong nhà nghèo đến độ đói, sẽ đến cái này trộm cướp, kẻ trộm. Đầu óc tuyệt đối là tú đậu. Bên này, Tần Minh trở lại nhà trọ thời điểm. Đã 3 giờ chiều, ánh sáng đối phó cái này con lợn béo đáng chết liền xài hắn một cái tiếng đồng hồ. Tần Minh tắm rửa một cái, đem Hà Lâm kia buồn nôn khí tức rửa sạch về sau. Về đến phòng, ngã đầu liền ngủ, bởi vì tối hôm qua khuyết thiếu giấc ngủ, lại thêm hôm nay 2 lần động thủ. Hiện tại hắn là thể xác tinh thần mỏi mệt, chỉ muốn nghỉ ngơi. Hắn thuận tay chọn lấy cái đồng hồ báo thức, chờ sau đó tỉnh ngủ liền có thể trực tiếp đi đón Tiểu Ly. Lúc này, Thiên Hải thị trung tâm nhất, một tòa chiếm diện tích hơn vạn mét vuông cao ốc, nguy nga đứng vững, tại cao ốc lầu 30 phía trên, một vị lão giả bưng một cái chén trà, nhìn xuống cả tòa Thiên Hải thị, còn không có tra được tin tức của hắn. Lão đầu quay đầu, mang trên mặt thần sắc thất vọng, nếu như Tần Minh ở nơi này, nhất định ăn nhiều giật mình, bởi vì vị này lão giả chính là ngày đó tại dạo phố thời điểm bệnh tim phát, bị hắn một bàn tay cứu lại vị lão gia kia. Gia gia, ngày đó về sau, kia gia hỏa tựa như mai danh ẩn tích, biển người mênh mông, nhóm chúng ta đi đâu đi tìm kia gia hỏa tung tích. Cháu trai lớn Tưởng Trình bất đắc dĩ nói, đúng vậy a, có lẽ là ngài suy nghĩ nhiều, làm sao có thể có loại này thần kỳ năng lực. Theo ta thấy, hắn khả năng cũng là đánh bậy đánh bạ, kỳ thật không có gì bản lĩnh thật sự. Một bên Tưởng Bằng cười nói, đông, lão gia tử đem chén trà trùng điệp đặt lên bàn, phát ra một tiếng vang thật lớn, tràng diện nghiêm nghị yên tĩnh, đánh bậy đánh bạ, thả ngươi mẹ nó cẩu thí. Hai cháu trai, ngoạc kép, ngươi làm sao không lầm đánh lầm đụng một cái ta xem một chút. Ngày đó nếu không có vị thần y kia tại, lão tử cũng ở ra giám các ngươi biết không? Hai cháu trai, ngoạc kép, các ngươi nhìn xem ta hiện tại trạng thái tinh thần. Trước 2 ngày ta đi bệnh viện kiểm tra lại, phát hiện trên người ta bệnh cũ không thấy, liền nhiều năm bệnh tim cũng không giải thích được tốt. Bác sĩ Triệu nói cho ta, đây là y học sử thượng kỳ tích, một cái bàn tay có thần kỳ như vậy uy lực. Các người biết rõ điều này có ý vị gì sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,